Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, Alien. Coi như đã rõ Diệp Tâm Trần thần kỳ, hai cái nữ hài tử cũng là bị Diệp Tâm Trần cái này thủ đoạn cho rung động đến. Thật lâu không thể bình tĩnh, Diệp Tâm Trần tìm đến Lăng Gia Lão Gia Tử, đem thần thạch bộ dáng nói cho Lăng Gia Lão Gia Tử. Hy vọng Lăng Gia Lão Gia Tử có thể nghĩ hết biện pháp hỗ trợ tìm đến thần thạch. Lăng Gia Lão Gia Tử đối cái này tiểu yêu cầu, vỗ bộ ngực đáp ứng, nói cho Diệp Tâm Trần biết phát động Lăng Gia tất cả tài nguyên đi tìm loại này tảng đá. Diệp Tâm Trần lúc gần đi lúc, còn cho Lăng Gia Lão Gia Tử một khối ngọc phù, nói cho Lăng Gia Lão Gia Tử, chỉ cần tìm đến thần thạch tung tích, liền mở ra cái này ngọc phù. Diệp Tâm Trần liền biết cảm ứng được. Đương Tố Thanh Ca cùng Diệp Tâm Trần rời đi Lăng Gia lúc sau, Tố Thanh Ca thật sự nhịn không được đối Diệp Tâm Trần hỏi, ngươi vẫn muốn đả thông lưỡng giới truyền tống, lẽ nào ngươi nghĩ xâm lấn cái này thế giới? Ta sẽ không ảnh hưởng cái này thế giới đi về hướng, chỉ là cái này thế giới có ta không cách nào dứt bỏ bên dưới đồ vật, ta không cách nào rời đi. Còn có, nói tới chỗ này, Diệp Tâm Trần thật sâu nhìn một cái Tố Thanh Ca nói, nơi này chính là thần giới. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, Tố Thanh Ca căn bản cũng không tin tưởng, khinh thường nói, nơi này linh khí như vậy thưa thớt, thậm chí đều so ra kém Cửu Châu một chút man hoang chi địa, căn bản không cách nào tu luyện, làm sao có thể chính là thần giới? Vậy ta liền mang ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Diệp Tâm Trần nói xong cũng lấy ra thần hồn thạch. Diệp Tâm Trần vĩnh viễn yêu Tuyết Tiên Tử. Diệp Tâm Trần cảm thấy nói vậy vài câu thời điểm thịt ngon tê dại a, thật không nghĩ tới Thánh Tuyết Tiên cao như vậy lạnh nữ thần cư nhiên biết thiết trí như vậy buồn. Nôn khởi động máy mật mã, theo Diệp Tâm Trần tiếng nói hạ xuống, thần hồn thạch lập tức sáng lên, mở ra vũ trụ bản đồ tinh vực. Theo Diệp Tâm Trần thanh âm rơi xuống, Sa Hoa Tinh không xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước. Tố Thanh Ca vẻ mặt mê mang, không rõ đây là ý gì. Coi như gặp qua rất nhiều cảnh đời, Lăng Vân cùng Lăng Phỉ hai tỷ muội cũng bị trước mắt một màn rung động đến. Thần hồn thạch bên trong tinh không đồ thế nhưng cũng không phải đơn giản tinh không đồ. Tinh không đồ sẽ xuất hiện một chút hồng sắc điểm nhỏ. Những cái này điểm nhỏ đại biểu là công kích tính rất mạnh sinh vật hoặc là 10 phần khu vực nguy hiểm. Lục sắc liền đơn giản nhiều, không có nguy hiểm, có thể tùy tiện đi đến. Thậm chí cũng có một chút khu vực bị tiêu chí ra linh khí nồng hậu dày đặc trình độ. Diệp Tâm Trần tại Cửu Châu dùng thần hồn thạch thử qua, Cửu Châu linh khí có thể đạt tới miễn cưỡng tu luyện đạt tiêu chuẩn tuyến. Thế nhưng địa cầu liền thảm, nơi này linh khí thưa thớt đều bị người tức lộn ruột. Liền coi như là trong tu luyện yêu nghiệt, nếu như trên tay không có tràn ngập linh khí đổ vật, quang là dựa vào chạm đất bóng linh khí tu luyện, cơ bản không có khả năng. Thần Châu Bắc vực, linh khí mỏng manh, thế nhưng còn có thể xuất hiện tông sư cấp bậc cường giả. Thế nhưng mà lấy địa cầu loại linh khí này mỏng manh trình độ, nghĩ muốn xuất hiện đạp thiên cũng khó khăn. Mặc dù nói tông sư phía dưới không cần linh khí, thế nhưng cũng cần một cái hảo tu luyện hoàn cảnh, yêu cầu cảm ngộ thiên địa chi tạo hóa. Thế nhưng ở địa cầu căn bản cũng không có trông cậy vào. Diệp Tâm Trần mở ra tinh không đồ, bất đắc dĩ chính là toàn bộ Thái Dương hệ, hắn cũng không có phát hiện có linh khí phong phú tinh cầu. Bất quá nhường Diệp Tâm Trần kinh ngạc chính là Thái Dương tại tinh không đồ trung hiển lộ một cái to lớn hỏa điểu tiêu chí, có điểm giống hỏa phượng hoàng bộ dáng. Thế nhưng nhìn kỹ, càng giống chính là trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô. Diệp Tâm Trần nuốt nước miếng, ni mã, cái này mặt trời cư nhiên là một cái ngủ say trong đáng sợ yêu thú a. Cái đồ chơi này nếu như thức tỉnh nói, toàn bộ Thái Dương hệ đều muốn đụng phải kiếp nạn, cũng khó trách toàn bộ Thái Dương hệ cũng tìm không được có linh khí tinh cầu. Có cái đồ chơi này tại, tùy tiện hít một hơi cũng có thể hút sạch toàn bộ Thái Dương hệ linh khí. Thật ni mã đáng sợ, Diệp Tâm Trần thật không rõ, có đáng sợ như vậy yêu thú tại, vì sao mình cha mẹ không để cho mình mang Diệp Tâm Nghiên nhanh chóng rời đi địa cầu. Đây quả thực là một cái tùy thời đều muốn bạo tạc bom hẹn giờ. Bất đắc dĩ Diệp Tâm Trần chỉ có thể đem tinh không đồ diễn sinh đến Thái Dương hệ bên ngoài. Rất nhanh Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái. Tại Thái Dương hệ bên ngoài, cách đó không xa một cái tinh cầu, Diệp Tâm Trần cư nhiên thấy được từng bầy hồng sắc điểm nhỏ. Đường Diệp Tâm Trần đem tinh không đồ kéo gần lúc sau, mới nhìn rõ ràng cái này hồng sắc điểm nhỏ, cư nhiên là từng chiếc khổng lồ phi thuyền vũ trụ. Đang tại chậm rãi đi, tuy rằng theo tinh không đồ thượng, thoạt nhìn bọn họ đi 10 phần chậm chạp. Nhưng mà trên thực tế, tốc độ bọn họ tuyệt đối không chậm, thậm chí đạt tới tốc độ ánh sáng. Alien xâm lấn, Diệp Tâm Trần trong đầu đột nhiên toát ra cái này mấy cái đại tử. Diệp Tâm Trần lắc đầu, phát hiện những cái này phi thuyền vũ trụ cũng không có đến gần Thái Dương hệ, mà là tại phụ cận tinh cầu tiến hành thu thập. Nhưng Diệp Tâm Trần mí mắt nhảy lên chính là, những tinh cầu này thượng tản ra mãnh liệt hào quang, đây chính là thần thạch tiêu chí. Những chiếc phi thuyền này cư nhiên tại thu thập thần thạch. Diệp Tâm Trần tâm tình sao động lên, nhiều như vậy thần thạch, lẽ nào lão tử muốn phát tài? Bất quá Diệp Tâm Trần thế nhưng mà chưa có tiếp xúc qua những cái này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Không rõ ràng lắm lấy chính mình thực lực đến cùng bọn họ có thể hay không đánh một trầu. Diệp Tâm Trần ban đầu không muốn gây chuyện, thế nhưng mỗi lần thấy được tinh không đồ thượng thần đá, hắn tròng mắt cũng sẽ không ngoặt lệch. Nếu như mình đạt được nhiều như vậy thần thạch, như vậy thiên đình liền có thể đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Như vậy bản thân cũng có thể sử dụng thần thạch không ngừng xuyên qua lưỡng giới. Diệp Tâm Trần quyết định liều mạng một cái, cùng Tố Thanh Ca đánh một tiếng gọi, Diệp Tâm Trần trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến chân trời. Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền rời đi địa cầu. Rời đi địa cầu lúc sau, Diệp Tâm Trần trực tiếp triển khai Tử Linh Thiên Vũ, lần đầu tiên sử dụng thần linh tốc độ hướng Thái Dương hệ bên ngoài hành tinh phóng đi. Ban đầu Diệp Tâm Trần cho là hắn yêu cầu một đoạn thời gian rất dài mới có thể rời đi Thái Dương hệ. Thế nhưng thần linh có thể đều là hành tẩu tại trong vũ trụ. Nếu như bọn họ yêu cầu hành tẩu lâu như vậy nói, chẳng phải là làm chuyện gì dưa leo đồ ăn đều lạnh. Diệp Tâm Trần lần đầu tiên kiến thức đến cái gì gọi là thần linh tốc độ. Dùng cư nhiên không được nửa ngày thời gian, Diệp Tâm Trần trực tiếp bay ra Thái Dương hệ, rất nhanh liền đi tới những chiếc phi thuyền này chỗ địa phương. Tiềm phục tại phụ cận, Diệp Tâm Trần hết sức kinh ngạc phát hiện, những cái này alien cùng nhân loại lớn lên giống như đúc. Đặt ở địa cầu cũng không biết bọn họ là alien, càng làm cho Diệp Tâm Trần kinh ngạc chính là, những cái này alien cư nhiên đều tại nói Hán ngữ. Vốn đang lo lắng ngôn ngữ không thông Diệp Tâm Trần có chút mộng bức. Diệp Tâm Trần cảm ứng một cái, phát hiện cái này alien chung rõ ràng còn có tu luyện giả. Chỉ bất quá thực lực cũng chỉ là thiên địa càn khôn mà thôi. Diệp Tâm Trần mở ra thiên nhãn, yên lặng quan sát cái này thiên địa càn khôn cường giả. Gia hỏa này cư nhiên ăn mặc một thân cổ xưa đạo bào. Thậm chí hắn chỗ địa phương cũng không phải phi thuyền vũ trụ, mà là một tòa đình lầu, thật giống như Hoa Hạ cổ đại loại kia đình lầu giống nhau. Cổ điển đình lầu, tràn ngập công nghệ cao phi thuyền vũ trụ, cái này họa phong không hợp nhau, Diệp Tâm Trần vẻ mặt cổ quái. Sứ giả, nơi này phát hiện đại lượng ngài nói thần thạch. Chúng ta chính phái người khai thác. Hạm đội tổng tư lệnh đi đến lão đảo phía trước 10 phần cung. Kính nói, rất tốt. Các người chỉ cần hảo hảo vì tông môn cống hiến. Chỗ tốt thiếu không được các ngươi. Nhớ kỹ đưa mấy cái xử nữ đến ta ở địa phương. Lão đạo nói xong, hết sức hài lòng, trực tiếp rời đi. Đường lão đạo rời đi lúc sau, hạm đội tổng tư lệnh lúc này mới vẻ mặt chán ghét nói. Cái này buồn nôn lão nhân, cáo mượn oai hùm, nếu như không phải sau lưng hắn có phong thần cường giả. Ta thật muốn pháo oanh tên khốn kiếp này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.